Chương 333, vận mệnh một vòng. Khoác lác mảng lớn nhánh cây bị bẻ gãy, bùi đất tung bay, một đầu mang theo mùi hôi thối vảy rắn cái đuôi quét ngang mà qua, khí tức lệnh Thạch Tiểu Nhạc có một lát mê muội. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thân thể, Thạch Tín, Hạc Đỉnh Hồng loại hình độc dược đều độc bất tử hắn, có thể nghĩ, đầu này hoa ban đại xà như thế nào đáng sợ. Đổi thành cái khác linh quan cảnh cao thủ ở đây, liền khí tức đều không chịu nổi. Hỏa Lân Thực Nhật cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc hướng về sau huy động Xích Hỏa kiếm, thoáng như mặt trời thanh dương kiếm khí ép qua, mảng lớn rơi vào hoa ban đại xà trên thân, thế mà nổ ra liền khối hỏa hoa. Hỏa hoa bên trong, một đôi thật dài độc mắt phát ra thao thiên hung mang, thân thể lắc một cái, hỏa hoa tiêu tán, hoa ban đại xà trên thân thế mà lông tóc không thương, nó lực phòng ngự, chí ít có thể so với linh quan cảnh tứ trọng, ngũ trọng cao thủ. Ngửa mặt lên trời tê minh bên trong, hoa ban đại xà đột nhiên chi lên nửa người trên, chừng cao mười mấy mét, sau đó phần đuôi trên mặt đất đạp một cái, thân thể khổng lồ thoáng như một mũi tên nhọn, siêu một tiếng, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách, há miệng liền phun ra đầy trời độc vật. Phong quá vô ngân, màu xanh hình quạt kiếm khí bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc thân thể, mặt ngoài mục nát ngấn dày đặc, phá vỡ đi ra, Thạch Tiểu Nhạc thư A cơ vọt tới không trung. Sử xuất đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Suy máu me tung tóe, Thạch Tiểu Nhạc con người co rụt lại. Xích Hỏa kiếm phối hợp sát chiêu mạnh nhất, thế mà chỉ kích phá hoa ban đại xà mấy khối lân phiến hạ huyết nhục hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí tản ra ngân quang, con rắn này thành tình sao đầu hai lần bị trọng thương, hoa ban đại xà triệt để nổi giận, con mắt trở nên đỏ như máu vô cùng, lần này há mồm phun ra trường dài 1 mét đỏ tin. Đỏ tin như phân nhánh kích chia làm ba đạo. Ở giữa quang mang lóe lên, một đường chất lỏng màu đỏ lấy siêu việt thường nhân tốc độ phản ứng xung ra, lại không có chút nào mùi hôi thối, ngược lại mang theo nồng đậm hương thơm. Thạch Tiểu Nhạc nhịp tim chợt ngưng, chất lỏng màu đỏ cho hắn vô cùng cự đại uy hiếp, ca mở su cờ thân thể toàn lực lướt ngang đồng thời, không tiếc tiêu hao nội lực sử xuất đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Âm ấm mùi thơm tản ra, để cho người ta dùng mình một màn phát sinh, nhưng phàm là hương khí lượn cùng địa phương. Hoa cỏ cây cối, thậm chí mặt đất, toàn bộ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ăn mòn, bốc khói, biến mất. Vẹn vẹn mười mấy hơi công phu, mấy chục khỏa thô to cây cối chỉ còn lại có một nửa thụ can, tiếp cận 10 trượng mặt đất, so địa phương khác thấp trọn vẹn nửa trượng, giống như là bị người bới sạch bình thường. Nguy hiểm thật, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trắng nhợt. Tại cỗ này hương khí trước mặt, hắn hộ thể chân khí liền một hơi thời gian đều không kiên trì nổi. Thanh sam càng là sớm đã tiêu tán, liền tơ bạc áo đều hủy đi. Hơn hết cũng tốt tại tơ bạc áo ngăn cản mấy hơi thời gian, nếu không Thạch Tiểu Nhạc căn bản trốn không ra. Duy nhất đáng được an mừng là, phun ra chất lỏng màu đỏ về sau, hoa ban đại xà khí tức vậy hề vải một chút, không có tiếp tục vận dụng chiêu này, mà là lấy thân thể hoành nhạo mà đến. Một người một rắn kịch đấu thật lâu, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, cả kinh phủ cận phi cầm tẩu thú chớ không lui tránh. Một trận chiến này, Thạch Tiểu Nhạc có thể nói dốc hết toàn lực, liền từ Trác Dương nơi đó đạt được 10 khỏa phong lôi đạn đều dùng ra ngoài. Dần dần, hắn phát hiện, so với đoạt mệnh thập ngũ kiếm, đồng thuật đối hoa ban đại xà hiệu quả ngược lại càng tốt. Chính là dựa vào 6 thành mê nguyện ý cảnh gia trì đồng thuật, Thạch Tiểu Nhạc tránh thoát nhiều lần hoa ban đại xà sát chiêu, ngược lại đem đánh cho lui lại liên tục. T. Đuổi trọn vẹn cách xa mấy dặm. Đại khái cầm Thạch Tiểu Nhạc không có cách, hoa ban đại xà gào rít vài tiếng, làm cảnh cáo, theo sau đó xoay người đi. Thạch Tiểu Nhạc thở phào một cái, toàn thân gần như thoát lực. Tập nập vận dụng đồng thuật, đối tinh thần hắn gánh vác rất lớn, nội lực càng là tiêu hao 8-9 phần 10, còn không cách nào chân chính làm bị thương hoa ban đại xà. Nếu là hoa ban đại xà tiếp tục kiên trì 15 phút, Thạch Tiểu Nhạc nguy rồi. Hắn có thể đổi lấy kỹ thuật giết người lợi hại võ học đều dùng xong. Bây giờ nhưng không có kỹ thuật giết người xem ra gần nhất không thể đi hàn đàm, tốt tại trải qua mười mấy ngày tích lũy, ta tu vi ẩn ẩn có đột phá cảm giác, đột phá trước lại nói. Nhìn thoáng qua hàn đàm phương hướng, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Một đạo bóng hình xinh đẹp tại trong rừng rậm chạy vội, trạng cực chật vật, trong suốt tuyết trắng cánh tay trái cùng phải bắp chân đều lộ ra, bị trong rừng bụi gai đâm ra máu tươi, lại không ra nhờ bờ ơn lờ tâm. Hạ Vân Tịch tuyệt mỹ như mặt trời mới mọc trên mặt, này tế một mảnh phi hô nở dê, khí tức càng là vô cùng gấp rút. Đại sư tỷ, ngoan ngoãn dừng lại đi, ngươi chúng ta nhân gian sung sướng, càng là khắc chế không được. Cao Phi ở hậu phương theo đuổi không bỏ, mang trên mặt tà cười. Mấy ngày nay, bọn hắn một tổ người tại trong rừng rậm lạc đường, vốn là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ tuyệt cảnh, nhưng Cao Phi nhìn xem Hạ Vân Tịch khuôn mặt cùng thân thể, nhưng trong lòng manh động một cái để hắn vô cùng kích động ý nghĩ. Liên ở đây địa, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, triệt để chiếm hữu Hạ Vân Tịch. Đi qua tinh vi kế hoạch, Cao Phi cho Hạ Vân Tịch hạ tùy thân mang theo nhân gian sung sướng, xứ cả người công lực khó mà phát huy ra năm thành, lại đánh cho bất tỉnh những người khác, chuẩn bị đại thi nó tay. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Hạ Vân Tịch hết sức cẩn thận, sớm phát giác đây hết thảy, đánh lui Cao Phi sau trốn thoát, cái này mới có bây giờ một màn. Đại sư tỷ, ngươi sớm muộn là chúng ta, đầu hàng đi, ta biết, ngươi bây giờ nhất định rất muốn. Cao Phi tà hỏa bùng cháy mạnh, lòng tin mười phần. Hạ Vân Tịch đại bộ phận điểm công lực đều đang áp chế nhân gian sung sướng, còn thừa thực lực, căn bản vốn không đủ để cùng mình định nổi. Nếu là từ bỏ áp chế, càng là trong nháy mắt hội mất lý trí, chủ động khẩn cầu mình. Cho nên nói, hiện tại Hạ Vân Tịch, bất quá là tại làm chó cùng dứt dậu mà thôi. Cao Phi vậy không nổi, càng như vậy truy đuổi, chờ đuổi tới Hạ Vân Tịch về sau, chinh phục cảm giác vậy lại càng lớn. 200m, 100m khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Hạ Vân Tịch đỏ mặt như bôi son, trong đầu bột nhão một mảnh, hiện lên vô số để nàng xấu hổ suy nghĩ. Trong thoáng chốc, một đạo thanh sam bóng dáng phù hiện trong lòng nàng. Mặt người dạ thú đồ vật, ngươi làm như vậy, xứng đáng sư phó sư nương dạy bảo sao? Hạ Vân Tịch hiếm thấy địa cả giận nói. Đại sư tỷ, ta muốn cái gì, liền nhất định cũng tìm được, qua lần này, ta hội hảo hảo đợi ngươi. Đang khi nói chuyện, Cao Phi ngón tay một điểm, lệnh Hạ Vân Tịch vốn định tự vận cánh tay tê dần, kiếm rơi trên mặt đất, thân thể mềm mại hướng phía trước té nhào trên mặt đất. Hạ Vân Tịch ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Hắc hắc hắc. Cao Phi chậm rãi đến gần, toàn thân máu chảy tăng tốc, tâm giống như là bị vớt mèo vừa đi vừa về hung ác cào, hưng phấn đến ngay cả chân tay đều đang phát run. Cái này để cho mình ngày nhớ đêm mong, an không biết vị nữ nhân, rốt cục muốn rơi vào trong tay chính mình. Cánh tay ruôi ra, mắt thấy là phải đi kéo Hạ Vân Tịch. Đồng nhiên, nơi xa chấn động tiếng vang lên, mặt đất đều lay động. Một đầu đầu mang huyết hoa ban đại xà từ bên cạnh giữ tợn bỏ qua, dọa đến Cao Phi sắc mặt đại biến, vô ý thức liền một kiếm chiêu hoa ban đại xà chém tới. Ken cuối cùng Cao Phi toàn lực một kiếm, lại liền một điểm dấu đều không thể tại đại xà trên thân lưu lại. Lực phản chấn ngược lại chấn động đến Cao Phi cánh tay run lên, hổ khẩu chảy máu. Cái gì? Cao Phi hoảng hốt, chỗ nào còn quản được Hạ Vân Tịch, cũng không quay đầu lại địa liền hướng nơi xa bỏ chạy. Thân là thiên mục bảo thiếu bảo chủ, Cao Phi vật bảo mệnh không ít, cho tới đại xà đuổi mấy trăm mét mới đuổi kịp, há miệng khẽ cắn. Giang giác. Cao Phi một phân thành hai, táng sinh bụng rắn. Âm lánh hai con ngươi quét qua. Hoa ban đại xà trên người thạch tiểu nhạc bị khinh bị rốt cục phát tiết một phen, lúc này mới hướng Hàn Đàm bỏ đi. Hạ Vân Tịch khôi phục một chút khí lực, đứng người lên, lựa chọn mặt trời mới mọc thời gian tối địa phương bỏ chạy. Nàng đã đến ý chí lực biên giới, sắp sụp đổ, tuyệt không thể đụng đến bất kỳ người, nhất là nam nhân. Có lẽ nơi này chính là ta chôn xương chỗ, sau nhiều năm, ai hội nhớ kỹ ta sao? Hạ Vân Tịch buồn từ đó đến, cướp mấy trăm mét về sau. Đôi mắt đẹp khẽ giật mình, ngay tại cách đó không xa, nàng nhìn thấy một vị trần trụi nửa người trên, ngồi xếp bằng thiếu niên, dáng người cựa nở dê cha nở dê, cơ bắp ưu mỹ, mặc dù thiếu đi quen thuộc thanh sam, nhưng độc nhất vô nhị khuôn mặt há có thể nhận lầm chính là cái này dương cương khí mười phần bóng dáng, lệnh Hạ Vân Tịch ý chí triệt để sụp đổ, ngọn lửa tử. Trong lòng vỡ đê mà vọt, cất bước liền hướng hắn chạy tới. Thạch tiểu nhạc cảm giác lực vô cùng kinh người, hắn không chỉ có phát hiện Hạ Vân Tịch, càng trước tiên biết trên người đối phương dị trạng, khe khe thở dài, cuối cùng không có xuất thủ ngăn lại đối phương. Loại này dược vật, như không phát tiết sạch sẽ, nhẹ thì thân thể tàn phế, nặng thì đầu não si ngốc, thạch tiểu nhạc thực sự không nguyện ý một vị sáng sủa thiện lương thiếu nữ, bị này vận rủi. Hạ Vân Tịch ôm lấy thạch tiểu nhạc lại lấy kiếm tâm chặt đứt tạp niệm, tiếp tục vận công đột phá, hai không trở ngại. Làm theo điều mình cho là đúng. Ước chừng 15 phút sau. Trong rừng rậm, truyền đến một trận phóng lên tận trời khí bạo âm thanh, chỗ cao nhánh cây không ngừng tùy theo lay động, nhánh lá tuôn rơi bay loạn. Ta tu vi, rốt cục đạt tới huyền khí cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, hăng hái. Đừng nhìn huyền khí cảnh cửu trọng hậu kỳ cùng đỉnh phong chỉ kém một chút, nhưng là cực kỳ mấu chốt một bước, cơ sở không đủ vững chắc, củng cố không đủ khắc sâu, căn bản vốn không dám phóng ra. Bởi vì một bước này, đem quyết định ngày sau có thể hay không thuận lợi đột phá đến linh quan cảnh, cũng cần thiết tinh lực bao nhiêu. Có trong hàn đàm khí tức, tăng thêm không ngừng luyện hóa ma đạo tinh hoa, Thạch Tiểu Nhạc thiếu đi chí ít mấy tháng khổ công, lại nội lực dị thường hùng hậu, thực lực so với trước đó, lại thoáng tăng lên một chút. Hắn thậm chí xác định, nếu là có thể không ngừng tiến vào hàn đàm, mình tại trong ngắn hạn đột phá đến linh quan cảnh đều có rất lớn hy vọng thế gian bất kỳ nguy hiểm nào, đều giấu giếm phúc vận. Đây cũng là họa chi phúc trô theo sao. Thạch Tiểu Nhạc ngửa đầu nhìn xem Thương Thiên, thật sâu cảm nhận được vận mệnh huyền diệu. Nếu như không phải cuốn vào tam tài hội sự tình, hắn liền sẽ không tiến nhập quỷ dị hải vực, cũng liền sẽ không ngộ nhập hoang đảo, chớ nói chi đến tiến vào hàn đàm vận mệnh là sen lẫn dòng sông. Ta hy vọng có một ngày, mình có thể bò lên bờ, đi đến cuối cùng đi xem một cái, nơi đó đến tột cùng là cái gì. Nếu như hết thảy đều là vận mệnh, như vậy giờ phút này chính quấn trên người mình, trên mặt ánh nắng chiều đỏ hạ vân tịch, pha y chăng cũng là vận mệnh một vòng vừa rồi nhắm mắt lại còn tốt, bây giờ nhìn thấy đối phương tình trạng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không khỏi tim đập nhanh hơn. Cũng may hắn dù sao không phải thường nhân, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý nghĩ, suy nghĩ một chút, lập tức có một cái vẹn toàn đôi bên ý kiến hay. Hạ vân tịch trong giấc ngộng, để nàng vô cùng xấu hổ ngộng, cuối cùng triệt để ngất đi. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ một người, từ hệ thống không gian xuất ra thanh sam, che lại nữ tử thân thể. Nữ nhân này dáng người, so nhìn còn có liệu, nở nang lại không ngập mạp, tuyệt đối là nam nhân lý tưởng nhất loại hình. Ước chừng sau 2 canh giờ, mặt trăng chậm rãi dâng lên, Hạ Vân Tịch từ trong hôn mê tỉnh đi qua, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.